Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Chu Sát Sở Khiếu Thiên. Ta nói, Thạch Hưng Vi lập tức nói, đây hết thảy đều là ngũ trưởng lão chỉ điểm, hết thảy đều là chủ ý của hắn. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Sở Khiếu Thiên đem Trần Mặc kéo qua cản tay. Người như vậy, hắn có thể tín nhiệm sao? Không chừng hắn còn tại cắn răng không buông thời điểm, Sở Khiếu Thiên liền bán đứng hắn đâu. Người như vậy có thể cùng phú quý, nhưng tuyệt đối không thể cùng chung hoạn nạn. Sở Khiếu Thiên giận dữ, chỉ tay nói, người tại nói hưu nói vượn cái gì? Bao Đông Sinh lo lắng nói, Sở Khiếu Thiên, ngươi còn không nhận tội. Hắn là tông chủ. Chỉ cần hắn nhận định Sở Khiếu Thiên có tội, vậy Sở Khiếu Thiên liền có tội. Chứng cứ cái gì kỳ thật cũng không trọng yếu. Hừ, hắn là đang hãm hại lão phu. Lão phu có tội gì? Sở Khiếu Thiên lớn tiếng nói. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, nho nhỏ thằng nhãi danh, dám hãm hại lão phu. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, lên đường bình an, lão phu muốn giết ngươi. Sở Khiếu Thiên giận dữ, bỗng nhiên nhảy lên một cái, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Cái này không ai từng nghĩ tới, Sở Khiếu Thiên lại dám ngay trước tông chủ, chư vị trưởng lão mặt xuất thủ. Bất quá, Bao Đông Sinh đã sớm chuẩn bị, Sở Khiếu Thiên khẽ động, hắn cũng liền xông ra ngoài, đưa tay ấn về phía Sở Khiếu Thiên, Bỉ Ngạn Cửu Đào. Cực cửu vi tôn, hắn chính là cửu đào cảnh. Sở Khiếu Thiên không dám đón đỡ, vội vàng một cái nghiêng người, liền hướng về Tam Kinh đường bên ngoài mà đi. Hắn công kích Thạch Hạo chỉ là cái ngụy trang, chân chính dụng ý là muốn đào tẩu. Bao Đông Sinh, ngươi đem lão phu bước đi, lão phu liền đi Cuồng Sa Tông, cuối cùng cũng có một ngày. Lão phu sẽ mang theo Cuồng Sa Tông người đem Bạch Vân Tông tiêu diệt. Lão phu cũng sẽ bắt ngươi đầu làm cầu để đá. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ hối hận hành động hôm nay. Hắn cười lạnh nói, ngay tại hắn muốn xông ra đi thời điểm, chỉ gặp một bóng người xuất hiện, hướng về Sở Khiếu Thiên một trưởng vỗ tới. Đây là một cái 10 phần xa lạ lão giả. Còng lưng. Nhìn qua sắp chết già bộ dáng, có thể Sở Khiếu Thiên lại là quá sợ hãi. Đại trưởng lão, đây là Bạch Vân Tông đại trưởng lão, lớn tuổi đến cùng Bao Đông Sinh không sai biệt lắm, đã sớm mặc kệ thế sự, tại an hưởng tuổi già, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện. Bành, đại trưởng lão dưới một kích, Sở Khiếu Thiên lập tức bị trấn trở về. Hoàn toàn không phải hợp lại chi địch, cùng là cửu đảo cường giả. Sở Khiếu Thiên biểu lộ đau thương, giống nhau cảnh giới phía dưới. Võ giả phân ra thắng bại dễ dàng, nhưng chặn đánh giết đối thủ lại khó. Bởi vì đánh không lại sẽ không chạy sao. Cho nên, dù là Bao Đông Sinh hướng hắn nổi lên, hắn cũng không hoảng thong thả, còn dám mở miệng uy hiếp. Nhưng là... Bao Đông Sinh lại là mời ra đại trưởng lão, trực tiếp gãy mất đường lui của hắn. Hai tên cửu đảo cường giả một trước một phải ngăn chặn hắn. Hắn còn thế nào trốn? Thạch Hạo cũng là giật mình. Khó trách Bao Đông Sinh rõ ràng đã quyết định muốn đối với Sở Khiếu Thiên động thủ. Lại kéo 4 ngày mới nổi lên. Nguyên lai là vì mời ra đại trưởng lão, hoặc là không xuất thủ. Xuất thủ liền muốn đưa địch nhân vào chỗ chết. Quả nhiên cay độc. Sở Khiếu Thiên, người thật là làm cho lão phu thất vọng. Đại trưởng lão lắc đầu. Lúc trước hắn đã từng xem trọng Sở Khiếu Thiên, không nghĩ tới sẽ rơi xuống bây giờ tình trạng. Ha ha ha, Sở Khiếu Thiên cười to. Đến lúc này hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Bao Đông Sinh như là đã quyết định xuống tay với hắn, vậy quản hắn là thật có tội giả có tội, đều không thể có thể may mắn thoát khỏi. Bao Đông Sinh, ngươi cho rằng, cũng chỉ có lão phu mới tại đào trộm linh thạch sao? hắn suy nhiên nói ra, hỏi một chút Nông Dũng Duệ, hỏi một chút Bành Phong, cái nào lại là vô tội? Lão phu chỉ là không may bị tiểu tử này đụng phải. Hắn chỉ vào Thạch Hạo, có phẫn nộ cũng có phiền muộn, làm sao lại thua ở một tên tiểu tử trong tay đâu. Sở Khiếu Thiên, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ngậm máu phun người. Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong vội vàng nổi giận nói. Thạch Hạo mắt lạnh nhìn, trong lòng tự nhiên có phán đoán. Trùng hợp như vậy, hắn tiến vào doanh địa thứ nhất, liền phát hiện đào trộm. Nếu như hắn lúc ấy đi doanh địa, là do Nông Dũng Duệ hay là Bành Phong nhất mạch khống chế đây này, có phải hay không đồng dạng sẽ phát hiện chuyện ẩn ở bên trong đâu? Sở Khiếu Thiên có thể đào trộm, người khác vì cái gì không thể? Lão phu có hay không oan uổng các ngươi? Trong lòng các ngươi có vài không được. Sở Khiếu Thiên cười to, thế nào, cùng lão phu liên thủ như thế nào? Bằng không mà nói, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị họ bao cho bưng. Cho nên, không bằng chúng ta đem Bao Đông Sinh đẩy ngã, chính mình đương ra làm chủ như thế nào? Hắn tích cực mê hoặc, khoan hãy nói, cái này thực sự có tính khả thi. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhất mạch cộng lại tổng cộng có 7 vị bỉ ngạn cảnh. Lại thêm Sở Khiếu Thiên, dù là không tính Thạch Hưng Vi, vậy cũng là 8 tên bỉ ngạn cường giả. Trái lại Bao Đông Sinh bên kia, cũng liền lại thêm đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão, hết thảy mới 3 cái. Giống Thạch Hưng Vi dạng này mềm chân cua cũng không cần tính ở bên trong. Thạch Hưng Vi, ngoặc kép, vì cái gì hai bên đều không có đem hắn tính cả? Hắn không phải người sao? Trong lúc nhất thời, Nông Dũng Duệ cùng Bành Phong đều là có chút do dự. Bọn hắn đang suy nghĩ Sở Khiếu Thiên đề nghị, Bao Đông Sinh thấy một lần, lập tức quả quyết xuất thủ, tuyết oánh kiếm ra khỏi vỏ. Ông, hàn quang vẩy ra, lập tức một mảnh lạnh lẽo. Đây chính là linh khí, bây giờ bị hắn kích hoạt. Hàn băng phù văn vận chuyển, trong nháy mắt liền để nơi này về tới mùa đông khắc nghiệt. Hắn nhưng là cửu đảo, thực lực cường đại cỡ nào? Lại thêm linh khí trợ giúp, vừa ra tay liền hoàn toàn chế trụ Sở Khiếu Thiên, làm cho đối phương mệt mỏi chống đỡ. Căn bản vô lực lại mở miệng, cửu đảo đánh tứ đảo, lại thêm linh khí, đây là hoàn toàn đến nghiền ép. Đại trưởng lão thì là ở một bên lược trận, Sở Khiếu Thiên nếu không trốn, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Một bên thì là cho Nông Dũng Duệ bọn hắn áp lực. Như vậy, Nông Dũng Duệ bọn người cuối cùng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở Khiếu Thiên liều chết một trận chiến, sẽ thuộc về bỉ ngạn cường giả chiến lực toàn bộ phát huy đi ra. Dẫn động nguyên tố chi lực dưới, hắn toàn thân đều là bao vây lấy một tầng đá rắn, tạo thành cường đại phòng ngự. Nhưng mà, tuyết oánh kiếm lại là vô cùng sắc bén, một kiếm xuống dưới liền có thể gọt sạch một khối đá. Lạnh lẽo hàn ý cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến Sở Khiếu Thiên, để hắn non nửa bên cạnh thân thể đều là ngưng lên xương lạnh. Phản ứng là càng ngày càng chậm. Cửu đảo nghiền ép tứ đảo, nhưng là muốn giết tứ đảo mà nói, vậy tại bản thân không trả bất cứ giá nào điều kiện tiên quyết, cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Bởi vậy, Sở Khiếu Thiên vẫn kiên trì 100 chiêu, lúc này mới bị tuyết oánh kiếm đâm vào ngực, trực tiếp đoạn tuyệt sinh cơ. Nhưng tại trước khi chết, hắn hay là nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Hắn thấy, đây hết thảy đều là bởi vì Thạch Hạo. Nếu không có Thạch Hạo, bọn hắn đào trộm bí mật lại thế nào cho hấp thụ ánh sáng đâu. Thạch Hạo lại là lắc đầu, thầm nghĩ người muốn trách mà nói, kỳ thật hẳn là trách Tuyết Linh Miêu. Nếu không có con mèo này đi trộm linh thạch, Thạch Hạo cũng sẽ không đi khu mỏ quặng. Chỉ là vị trưởng lão này nếu là biết dẫn đến chính mình nguyên nhân của cái chết đúng là một con mèo, không biết có thể hay không tức giận đến từ trong quan tài nhảy ra. Thạch Hưng Vi, ngươi tự phế tu vi, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bao Đông Sinh cầm kiếm, hướng về Thạch Hưng Vi lạnh lùng nói ra. Hắn thân là tông chủ, đương nhiên phải giữ lời nói, nhưng Thạch Hưng Vi đào trộm linh thạch có phần, lại há có thể khinh suất tha thứ. Tạ tông chủ, Thạch Hưng Vi biểu lộ đau thương, có thể cuối cùng là có thể mạng sống, để trong lòng của hắn buông lỏng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.